Đỉnh cao phú quý, chương 817. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 817. Sau khi Vũ Phi từ trên mặt đất đứng dậy, đưa tay lau vết máu nơi khóe miệng, đi về phía đó như không có chuyện gì xảy ra. Ba người bỏ không qua liếc mắt một cái, đều có vẻ cảm thấy có chút kỳ quái. Tên mập mặc áo sắt càng thêm cau mày, kinh ngạc nói: "Không sai, nắm đấm của ta, ngay cả cao TH000 ủ cấp 2 cũng không chịu nổi. Ta không giết tên này." Vũ Phi ôm lấy Tiêu Viêm, người gầy kinh ngạc cũng không có dừng lại. Rồi anh quay lưng bước về. Cả ba người như chết lặng. Tình huống gì? Nam nhân cao lớn gào lên. Liền rời đi, cái này để ba huynh đệ chúng ta vào mắt sao? Đúng vậy, ta muốn đi, ngươi có đồng ý với ta không? Béo cũng khóc, người đàn ông gầy gò càng tức giận và tuyệt vọng. Khiếp, tôi dám cướp người phụ nữ của lão tử khi ông ta sắp chết. Ba người bọn họ đuổi theo Vũ Phi một vòng. Đường Vũ Phỉ bị người chặn lại, quay đầu nhìn sang bên cạnh, phát hiện cách bờ sông không xa có một cái ghế đá. Vì vậy, anh ta đổi hướng và đi đến chiếc ghế đá và đặt Tiêu Viêm vừa vặn vào đó. Sau đó anh đứng thẳng người quay lại nhìn ba người. Không cần biết các người là ai, vì các người không quen biết tôi và làm tổn thương người phụ nữ tôi thích, vậy thì hôm nay các người ở lại đây. Giọng điệu của anh ấy rất bằng phẳng và biểu hiện của anh ấy bình tĩnh, như thể anh ấy đang nói về một điều rất bình thường. Cả ba người đều vui vẻ. Người đàn ông cao lớn nói với hai người kia. Suýt nữa thì tôi đã cười. Người đàn ông gầy gò gật đầu đồng ý nói. Không sai, chúng ta thật sự là bị người thường, một thứ rác rưởi uy hiếp. Người đàn ông mập mạp nhìn Vũ Phi đùa giỡn, nói. Cái gì? Tại sao muốn gọi cảnh sát? Vũ Phi cởi áo khoác của cô ra, sau đó không chút phiền phức mà gấp lại, lôi đầu Tiêu Viêm, đem quần áo đặt ở dưới đầu cô làm gối. Sau đó bắt đầu cử động cổ tay, cổ chân. Báo động phiền phức quá, ta vừa động tay chân. Cao nhân giễu cợt, ngươi thể dục đài sao? Động tay động chân, ngươi không nghĩ mài súng hơi muộn sao? Vũ Phi lắc đầu, hiện tại cũng không muộn, ta lập tức sẽ không sao. Kết quả là cả ba đã nhìn thấy Vũ Phi bước ra từ một cái hố khi anh ấy di chuyển cổ chân của mình. Nước da của bộ ba thay đổi đáng kể. Tên mập mạp ở gần hắn nhất nhận ra có gì đó không ổn, vội vàng giáng cho Vũ Phi một cú đấm, như muốn giết chết mối nguy hiểm nào đó trong nôi. Chỉ, muộn, Vũ Phi vặn vẹo cổ, vừa mới kết thúc hoạt động của mình, bị tên béo dùng nắm đấm đánh tới, hắn thậm chí còn không có trốn, mà là. Âu, có một tiếng còi nhẹ từ miệng anh ta, và anh ta đánh trả bằng một cú đấm. Theo logic mà nói, Rukan vs. Tiekan không có gì bất ngờ về việc mạnh ai yếu, tuy nhiên, đôi khi người ta quá mạnh và thực sự sẽ không hợp lý. Bùm, có một tiếng động lớn. Đôi găng tay trông giống như thép không gì của người đàn ông béo ú, nổ tung ngay lập tức và hình dạng của nó thay đổi rất nhiều. Miếng sắt đã được thay đổi từ một chiếc găng tay thành một chiếc móng ngựa. Rắc rắc, gì, tiếng xương gãy cùng với tiếng chu của gã béo lập tức vang vọng khắp bầu trời đêm. Người đàn ông cao và người gầy cũng bị sốc, mập mạp không bị đánh bay, ngược lại bị nắm đấm của Vũ Phi kẹp chặt, dù muốn dù không cũng không thoát ra được, toàn bộ cánh tay đều bị biến dạng một cách kỳ lạ. Vũ Phi khẩn trương tung một cú đấm, và một cú đấm vào đầu tên béo. Ca cha, lại có một âm thanh gãy xương vang lên, nhưng lần này, tên béo đã ngừng la hét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả người giống như hóa đá, đứng ngồi không yên. Khi Vũ Phi từ từ thu lại nắm đấm, hắn đã đi đến cuối cùng trong vô vọng, cả người mềm nhũn như sợi mi. Chết, cao nhân ngẩn ra, kinh ngạc. Không phải nữ nhân này là cấp nhị thiếu gia, nam nhân này là đồ đê tiện, không phải sao? Người đàn ông gầy gò cũng kinh ngạc nói. Chết tiệt, thông tin sai lệch, đại ca mau rút lui. Cao thủ là cấp mấy, có khi không cần phải khiêu chiến cũng có thể nhìn ra được, giống như nhìn sơ qua cũng có thể thấy được ba người này là cao thủ cấp 2. Và ba người này cũng có thể thấy rằng Tiêu Viêm là một cao thủ cấp 2. Nhưng họ không thấy Vũ Phi đến. Chưa kể đến họ, ngay cả sau khi nếm trải và sống với Vũ Phi trong 2 tháng, tôi không thể nhận ra rằng Vũ Phi có công phu trong người. Sau đó, chỉ có hai lời giải thích, hoặc là, Vũ Phi có bất kỳ bài tập kỳ lạ nào có thể gây co thắt hơi thở và che giấu giá trị của lực lượng của anh ta. Hoặc là, thực lực của hắn vượt xa những người này, rất có thể là cao thủ. Từ cú đấm của Vũ Phi để loại bỏ cánh tay của tên béo và một cú đấm khác để đập vào đầu của tên béo, điều đó đã quá rõ ràng. Người đàn ông gầy gò đi tới, xoay người bỏ chạy. Người đàn ông cao lớn lập tức bừng tỉnh và theo sát. Nhưng, vừa mới chạy ra ngoài vài bước, bọn họ đột nhiên phát hiện Vũ Phỉ Phỉ đã xuất hiện ở trước mặt bọn họ từ lúc nào. Giống, nó giống như bị dịch chuyển qua. Cả hai bị sốc, một người cầm dao ném, người còn lại dùng dao chém. Tuy nhiên, Vũ Phi chỉ thản nhiên đi ngang qua bọn họ, đi phía sau bọn họ, dường như không làm gì cả. Tuy nhiên, cả hai đều đứng hình. Vũ Phi vẫn bình tĩnh đi lại, đi tới ghế đá, bế Tiêu Vị lên, xoay người đi về hướng Vịnh Nguyệt. Khi anh và Tiêu Viêm biến mất hoàn toàn trong khu chợ đêm, người đàn ông cao gầy đã ngã lăn ra đất, bọn họ thậm chí còn không muốn hiểu bọn họ khiêu khích loại quái vật gì, huống chi là bọn họ đã chết như thế nào. Tiêu Viêm khi bạn thức dậy, tôi thấy mình đang nằm trên giường với phần trên của anh ấy trần truồng, và trên tấm lưng mịn màng của anh ấy, có hai ngón tay đang lang thang tự do. Tiêu Viêm đột nhiên sửng sốt, vừa định ra tay, nhưng đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Anh tỉnh rồi à, tôi đã Tiêu Viêm chết lặng. Đây là giọng của Vũ Phi. Anh đang làm gì vậy? Cô vừa xấu hổ vừa khó chịu. Vũ Phi cười nói. Vừa rồi ngươi ngất đi, ta sờ mạch của ngươi liền phát hiện là do huyết ứ, liền cho ngươi đẩy một cái, hừ. Ta trước đây học y không có chỗ hẹn. Bạn đang điều trị cho chính mình. Tiêu Viêm cầm lấy chăn bông, bảo bối trước ngực, quay đầu chừng hắn, dò hỏi. Ngươi cởi cho ta cái gì? Vũ Phi lúng túng gãi đầu nói. Ta nhắm mắt lại cởi ra. Đừng lo lắng, ta không phải loại người lợi dụng người khác. Ta sẽ không, im đi, vị khó chịu. Vũ Phi ngoan ngoãn im miệng. Lúc này Tiêu Viêm dường như đang suy nghĩ điều gì, nhíu mày hỏi. Ba người đâu? Nghe vậy, Vũ Phi giả bộ thần bí, hưng phấn nói. Hà, nói đến ba tên xấu xa kia, lúc hôn mê ngươi cũng không thấy. Thật kinh ngạc mộng ảo, giống như làm tiểu thuyết giả tưởng. Ngay khi họ chuẩn bị giết cả hai chúng tôi, đột nhiên một ai đó xuất hiện, khoảng 40 hoặc 50 tuổi, với một cú đấm và hạ gục tất cả. Nếm lời, khẽ nhíu mày. 40-50 tuổi. Chẳng lẽ, ngay sau đó, điện thoại di động của Vũ Phi vang lên. Vũ Phi lấy điện thoại ra liếc, đôi mắt bất giác nheo lại. ID người gọi hiển thị tên, Trình Uyên. Cách chương.